tuy dược lực vẫn còn, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy tư chất của Lưu Lỗi kém xa Lạc Huyên. Viên bồi khí đen này lại không có cách nào khiến Lưu Lỗi thăng cấp đến huyền cấp. Diệp Mặc cũng biết bồi khí đen tuy tốt, nhưng hiệu quả tốt nhất cũng chỉ là một viên đầu tiên. Loại đan dược này với Diệp Mặc bây giờ mà nói không có tác dụng gì. Hắn lại lấy ra một viên bồi khí đen ném vào miệng Lưu Lỗi. Lưu Lỗi hiện nay thăng cấp đến hậu kỳ hoàng cấp đã rất hài lòng rồi. Nhưng khi Diệp Mặc lại lấy ra một viên bồi khí đen, anh ta liền hiểu rằng Diệp Mặc muốn để mình thăng cấp đến huyền cấp. Trong tình trạng kích động, anh ta bắt đầu luyện hóa lần nữa. 3 tiếng sau, Lưu Lỗi cảm thấy cơ thể vang lên một tiếng ầm, một luồng nội khí mạnh mẽ dâng lên từ đan điền. Anh ta liền kích động đứng lên. 3 tiếng đồng hồ, chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà anh đã thăng cấp đến huyền cấp rồi. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ kích động của Lưu Lỗi, mỉm cười nói, bây giờ cậu đối phó với tên Tư Mã Bình kia có bao nhiêu cơ hội? Lưu Lỗi vẫn đang cảm nhận việc thực lực bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, vẫn có chút không dám tin. Nghe xong lời của Diệp Mặc, đột nhiên lớn tiếng cười ha ha. Anh ta thật sự rất phấn chấn. Tư Mã Bình chỉ là một tên luyện võ hoàng cấp. Lưu Lỗi anh hiện nay đã có vũ khí mới, lại thăng cấp lên huyền cấp. Không nắm chắc phần thắng thì anh thà nhảy xuống biển cho rồi. Anh Mạc, cảm ơn. Lưu Lỗi biết mạng của mình là do Diệp Mặc cứu, đây không những là một mạng người. Vì hiện nay anh ta còn lâu mới đến 30 tuổi. Cho thấy sau khi anh ta đến Thục Sơn, không cần trải qua bất kỳ cuộc khảo nghiệm lần thứ hai nào, thì đã là đệ tử nhập môn rồi. Được rồi, cậu cũng cố tu vi trước đi, tôi phải về đây. Mai tôi lại đến cổ vũ cho cậu. Diệp Mặc biết nếu Tư Mã Bình chỉ là một võ sĩ hoàng cấp, thì Lưu Lỗi dường như đã có 100% hy vọng giết chết gã. Diệp Mặc vừa bước ra khỏi phòng Lưu Lỗi, liền bị một thiếu nữ mặc váy lục ngăn lại. Diệp Mặc biết cô thiếu nữ này chính là tỳ nữ của Tử Hoa tiên tử kia. Ban đầu khi ở Hàng Thủy Thành, đã bị cô ta chặn lại một lần. Hôm nay đã là lần thứ hai bị cô ta chặn lại rồi. Có chuyện gì? Giọng điệu của Diệp Mặc có hơi lạnh nhạt. Hắn không muốn giao tiếp với cô gái Vân Tử Y kia, vì hắn cảm thấy cô Vân Tử Y này có phần mờ ám. Hơn nữa dường như khôn khéo quá mức. Điều này khiến hắn không thích. Mấy ngày trước, khi hắn có xung đột với Vu Vũ Yến, cô gái Vân Tử Y này dường như đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Mạc công tử, tiểu thư nhà tôi muốn mới ngài. Giọng điệu của thiếu nữ váy lục thành khẩn hơn lần trước ở Hàng Thủy Thành rất nhiều. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không rảnh, xin tránh ra cho. Thiếu nữ váy lục lại không hề giận dữ, mà cười điềm nhiên. Rồi mới nói, tiểu thư nhà tôi biết một loại dược liệu có thể giúp công tử khôi phục dung mạo. Diệp Mặc không đợi thiếu nữ váy lục nói xong, lại ngắt lời cô ta, tôi rất hài lòng với dung mạo của mình. Không cần đâu. Tạm biệt. Dược liệu đó gọi là già lam hoa. Sau khi thiếu nữ váy lục nói ra già lam hoa, Diệp Mặc liền chùng chân. Hắn lập tức biết rằng không ổn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 723 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 723 gặp Vân Tử Y. Diệp Mặc tâm tư cẩn thận. Sau khi hắn đột nhiên nghe thấy già lam hoa có chút thay đổi nhỏ, hắn liền biết bị Vân Tử Y nhìn thấy rồi. Nghĩ đến đây, thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy ở một căn phòng cách đây 150 mét. Vân Tử Y đang cầm kính viễn vọng trong tay. Diệp Mặc cười nhạt trong lòng, cả kính viễn vọng thứ đồ này cũng có. Có thể thấy cô gái Vân Tử Y này đã lấy được không ít các sản phẩm tiên tiến ở bên ngoài mà. Cũng không biết cô ta dùng cách nào để ra vào. Vừa nãy sở dĩ Diệp Mặc cảm thấy không ổn, là vì sau khi cô gái váy lục nói với hắn về già Lam Hoa xong, Diệp Mặc liền biết rằng Vân Tử Y đang hoài nghi hắn. Sở dĩ Vân Tử Y nhắc đến già Lam Hoa là vì muốn xem biểu hiện của hắn. Nếu bản thân hắn thật sự là tên râu ria trong hội đấu giá thì nhất định sẽ để tâm đến già Lam Hoa. Tuy Diệp Mặc không biết già Lam Hoa có tác dụng gì trong giới cổ võ, nhưng Diệp Mặc lại biết già Lam Hoa nhất định có tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu không thì Vân Tử Y sẽ không dùng loại hoa này để dò xét hắn. Lần đầu tiên ở Hàng Thủy Thành, Tử Hoa Tiên Tử muốn mời Mục Tiểu Vận, còn hôm nay cô ta lại trực tiếp mời hắn, điều này thật kỳ lạ. Nghe nói Tử Hoa Tiên Tử rất cao ngạo, đối với đàn ông càng không chào đón gì. Lúc này cô ta mời hắn, thật sự rất lạ kỳ. Hắn mua một số lượng lớn linh thảo và khoáng thạch trong hội đấu giá. Thêm vào biểu hiện của hắn sau khi cô gái váy lục nói đến già Lam Hoa, Diệp Mặc biết Vân Tử Y rất có thể đã biết được chút ít manh mối. Cô ta đang hoài nghi hắn chính là tên râu ria trong buổi đấu giá, nên dùng loại dược liệu quý giá là già Lam Hoa này để dò xét hắn. Biểu hiện gấp gáp của hắn chỉ có thể tăng thêm nghi ngờ của cô ta mà thôi. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra chỗ nào của hắn có vấn đề. Sau khi hắn dắt Tiểu Vận ra khỏi thành, giết mất mấy người, sau đó ẩn thân bay về Hàng Thủy Thành. Chuyện này ngoài Tiểu Vận ra còn có ai có thể biết được chứ? Tại sao Vân Tử Y lại nghi ngờ hắn? Theo lý mà nói hắn là người không nên bị hoài nghi nhất chứ. Vân Tử Y không những nghi ngờ hắn, còn dùng già Lam Hoa dò xét hắn. Phải biết rằng già Lam Hoa là một trong ba dược liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Tầm quan trọng của nó đối với Diệp Mặc không nghĩ cũng biết. Trong ba linh thảo chính của trúc cơ đan thì Diệp Mặc đã có Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo rồi. Hiện nay khổ thập niên trồng ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng đã có phương hướng. Hắn có thể tìm được ở tiểu thế giới. Thứ duy nhất không có manh mối chính là già Lam Hoa. Sao Vân Tử Y lại biết sự cấp thiết của già Lam Hoa đối với hắn, mà dùng thứ này để dò xét hắn chứ? Thấy Diệp Mặc dừng bước và bắt đầu nhíu mày, thiếu nữ váy lục lại cười hỏi Mạc công tử. Đi phía trước dẫn đường. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Nếu Vân Tử Y đã nghi ngờ hắn, hơn nữa còn dò xét hắn, thì hắn thà đối mặt. Ít ra phải biết được mình lộ ra sơ hở ở đâu mà khiến cô ta nghi ngờ. Đương nhiên còn có một chuyện quan trọng, chính là khát vọng của Diệp Mặc đối với già Lam Hoa vô cùng mãnh liệt. Sau khi biết được tài nguyên trong tiểu thế giới, Diệp Mặc đã có một nhận thức trực quan đối với việc tu luyện đến đỉnh cao luyện khí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn hẳn có thể tu luyện đến đỉnh cao luyện khí. Nếu hắn có thể tu luyện đến đỉnh cao luyện khí, vậy thì đám người Lạc Ảnh có tư chất tốt hơn hắn. Tu luyện đến đỉnh cao luyện khí càng không thành vấn đề gì rồi. Cho nên vì tiền đồ tu luyện sau này của bọn họ, hắn nhất định phải có được già Lam Hoa. Không có già Lam Hoa thì không có trúc cơ đan. Trúc cơ đan không giống với các đan dược khác. ít ra thì Diệp Mặc hoàn toàn không biết cách khác điều chế trúc cơ đan, cách điều chế của hắn nhất định phải dùng già lam hoa. Nhìn thấy Diệp Mặc cùng lại với Tiểu Linh, Vân Tử Y khẽ cười nhẹ, trong lòng bình tĩnh. Nếu không đoán sai thì có lẽ chính là hắn rồi. Hắn là một người có rất nhiều bí mật. Vân Tử Y tự nói thầm một tiếng, thu lại kính viễn vọng trong tay. Tiểu thư, Mạc công tử đến thăm. Thiếu nữ váy lục dẫn Diệp Mặc đến cửa liền nói một câu. Diệp Mặc thầm phỉ báng trong lòng, rõ ràng là mời hắn tới, còn nói thành tự hắn chủ động đến thăm hỏi. Vân Tử Y bước đến mở cửa, nở một nụ cười ngọt ngào. Sau đó rất khách khí dùng giọng điệu vô cùng êm ái nói, Mạc công tử, thật vinh hạnh có thể gặp được công tử. Xin mời vào. Tiểu Linh, em rót một chén trà cho Mạc công tử đi. Vâng, tiểu thư. Cô gái váy lục vội bỏ đi pha trà. Mạc công tử, mạo muội mời công tử đến đây, thật là vô lễ, mời công tử ngồi. Vân Tử Y vô cùng khách sáo với Diệp Mặc, giống như đang đối mặt với trưởng bối thực lực hùng mạnh vậy. Diệp Mặc thoáng quan sát căn phòng, cả phòng đều toát lên vẻ thanh nhã, hơn nữa còn có một hương vị thân thiết. Nhưng Diệp Mặc lại không cảm thấy thân thiết chút nào, hắn trực tiếp nhìn thẳng vào Vân Tử Y. Không thể không nói Vân Tử Y là một mỹ nữ không thua kém Tiểu Vận chút nào. Dáng người cao gầy, tóc xoa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan dường như không có dấu vết của hóa trang, nhưng Diệp Mặc vẫn biết cô ta có trang điểm nhạt. Ngực nhô lên vừa nhìn đã biết trong áo không có bất kỳ thứ trói buộc gì, có vẻ tự nhiên mà thanh lịch. Miệng cô cũng luôn nở nụ cười nhẹ, cho người ta một dáng vẻ rất thân thiết. Nhưng Diệp Mặc đối với loại mỹ nữ này lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Tuy cô ta nhìn có vẻ rất thân thiết, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy nó không thân thiết và tự nhiên như khi đối diện với một Tiểu Vận. Vân Tử Y khiến hắn nhớ lại An Ngưng ban đầu khi gặp ở Đàn Đô. Bọn họ có một đặc trưng giống nhau, đều rất đẹp. Nhưng lại khiến Diệp Mặc cảm thấy có một cảm giác không được tự nhiên. Thiếu nữ tên Tiểu Linh bưng đến hai chén trà màu xanh nhạt, sau đó lui ra khỏi phòng. Đây là vụ trà được sản xuất từ vụ Phong Vân Đô Sơn, Mạc công tử, xin hãy uống thử xem thế nào. Vân Tử Y bị Diệp Mặc nhìn có hơi đỏ mặt, nhưng lại không tiện tỏ vẻ tức giận. Chỉ đành ngồi ở đối diện Diệp Mặc, bưng chén trà trong tay nói. Nói xong, cô ta lại bổ sung thêm một câu, Vân Đô Sơn là sơn môn của Đô Vân Phái. Còn Vũ Phong lại là ngọn núi cao nhất ở Vân Đô Sơn. Tuy tôi vẫn luôn lo liệu việc làm ăn của thần thương hội, thật ra tôi là đệ tử của Đô Vân Phái. Tử Hoa Tiên Tử là đệ tử của Đô Vân Phái. Điều này Diệp Mặc đã sớm biết rồi, đây không phải là chuyện cơ mật gì. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc giật mình, Vân Tử Y luôn lo chuyện làm ăn ở thần thương hội. Ngân hàng thần thương cũng của thần thương hội. Chẳng lẽ hôm đó khi hắn đến ngân hàng thần thương dùng vàng đổi kim phiếu đã bị cô ta trông thấy rồi sao? Nếu cô ta nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra mà. Hơn nữa, hôm đó hắn rất cẩn thận, luôn phóng thần thức ra ngoài, cô ta hẳn là không nhìn thấy. Diệp Mặc gật đầu, bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó nói rất đã khát. Loại lá trà này phản phất một ý vị, nhưng vẫn chưa được coi là linh khí. Diệp Mặc ở tu chân giới cũng từng uống linh trà. Linh trà tốt thật sự một chén cũng mất mấy trăm linh thạch rồi. Dù là Diệp Mặc trước đây cũng không uống nổi. Tử Hoa Tiên Tử nghe xong nhận xét của Diệp Mặc, há hốt miệng ra. Nhưng cô ta rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Tự nhiên cười nói, đánh giá của Mạc công tử quả là có phong cách riêng. Vân Tử Y nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, lại nói tiếp: phu nhân của Mạc công tử thật là tuyệt sắc nhân gian. Mạc công tử thật may mắn. Nghe mấy lời nói nhảm của Vân Tử Y, Diệp Mặc đã quyết định, chỉ cần Vân Tử Y không chủ động nói ra, thì hắn sẽ giả bộ hồ đồ. Bây giờ Vân Tử Y nói thế này, Diệp Mặc cũng cười nhẹ nói cô cũng không tệ. Vân Tử Y nghe xong lời của Diệp Mặc, trong mắt thoáng chút tức giận, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Cô ta lại cười ngọt nói: nghe nói sau khi Mạc công tử khảo thí ở băng hồ, không có bất kỳ tư chất gì, nhưng tôi cảm thấy Mạc công tử đây khí chất bất phàm. Sao lại có thể không có tư chất chứ? Thấy Diệp Mặc không đáp lời, Vân Tử Y bỗng nói: Mạc công tử, ở đây tôi có một cái máy để kiểm tra tư chất. Nếu công tử đồng ý, có thể kiểm tra lại lần nữa ở đây. Máy kiểm tra tư chất này của tôi không giống với của người khác, tương đối mà nói thì rất chuẩn xác. Diệp Mặc nghe xong lời của Vân Tử Y, lòng cũng dao động. Hắn cũng thật muốn biết tư chất của mình thế nào. Nói cách khác là rất muốn biết linh căn của hắn thế nào. Tại sao khi tu luyện thì tốc độ lại chậm như thế? Thấy Diệp Mặc có chút động lòng, Vân Tử Y đứng dậy từ trong một cái tủ bên cạnh lấy ra máy kiểm tra tư chất. Máy được đặt lên bàn, trong lòng Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Máy này đã không có khác biệt gì mấy so với máy trắc nghiệm linh căn ở tu chân giới. Phía trên lại không phải là 5 quả cầu, mà là có tới 8 quả cầu. Chính là nói máy này cũng có thể trắc nghiệm ra linh căn biến dị. Nói thật, Diệp Mặc đã động lòng rồi, hắn rất muốn thử xem linh căn của mình. Trước đây Đỗ Tổ Sư ở băng hồ của tôi bị kiểm tra là không có tư chất. Nhưng cuối cùng ông ấy lại tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Thần Châu. Nên Sư Tổ cho rằng thứ kiểm tra tư chất không đáng tin cậy, liền tìm kiếm máy kiểm tra tư chất ở khắp nơi. Cuối cùng ông tìm thấy vật này ở Thượng Cổ Động Phủ. Sau đó sau khi sư phụ dùng cái này để kiểm tra, thì phát hiện ông không phải không có tư chất, mà là tư chất tột bậc. Vân Tử Y thấy bộ dáng kinh ngạc của Diệp Mặc, đành giải thích nói. Điều trong lòng Diệp Mặc nghĩ lại là nếu Đô Thiên Phái đã có máy có thể kiểm tra ra dị linh căn, thì tại sao các môn phái khác lại không có chứ? Dường như đã hiểu ra suy nghĩ của Diệp Mặc, Vân Tử Y lại nói: thật ra tác dụng của máy này không nhiều hơn các máy bên ngoài là mấy. Vì người có tư chất như tổ sư thật sự rất ít, gần như là không có. Dù là có thì trong quá trình tu luyện hắn cũng thể hiện ra rồi. Hiện nay người tham gia tranh tuyển đệ tử ẩn môn đa phần đều là người luyện võ đã có tu luyện. Nếu hắn ta không có tư chất, tốc độ tu luyện cũng đặc biệt nhanh, thì không cần kiểm tra cũng biết rồi. Diệp Mặc gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nếu dị linh căn ở đâu cũng có thì mới là chuyện lạ. Nếu công tử có nội khí, công tử có thể thử đặt tay vào cái máy này, sau đó vận khí thử xem. Vân Tử Y cười nói. Cô ta hoàn toàn không nói nếu Diệp Mặc không có nội khí thì làm thế nào. Dường như biết rằng Diệp Mặc nhất định có nội gia chân khí vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 724 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 724 Tạp Linh Căn Tám Hệ. Diệp Mặc không nói nhảm. Hắn biết nếu Vân Tử Y đã hoài nghi hắn thì chứng tỏ cô ta có chứng cứ nhất định. Nếu cô ta muốn vạch trần hắn cũng không cần gọi hắn tới nơi này, mà là trực tiếp đi liên hệ với Song Tử Kiếm Tông và Đoán Khí Đường rồi. Diệp Mặc để tay vào trong dụng cụ thí nghiệm, thử vận một chút chân khí. Dụng cụ thí nghiệm bỗng ầm lên một tiếng. Không ngờ trên mặt 8 quả cầu toàn bộ sáng lên. Mặc dù quả cầu không sáng như khi Mục Tiểu Vân kiểm tra nhưng cũng đủ để cho Diệp Mặc giật mình. Chẳng lẽ mình là linh căn 8 hệ sao? Nhưng loại linh căn này từ trước tới giờ Diệp Mặc chưa hề nghe qua, hắn chỉ nghe nói tạp linh căn 5 hệ. Còn tạp linh căn hệ 8 quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Sau khi Diệp Mặc rút tay lại vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn biết linh căn giới tu chân được chia làm kim mộc thủy hỏa thổ và dị hệ gồm băng lôi phong. Còn có một loại linh căn nữa là ám linh căn. Nhưng loại linh căn này bình thường đều là dựa vào công pháp mà sinh ra. Quả thực không thể coi là một loại linh căn. Bình thường, những người mang dị linh căn đều chỉ có một loại. Không cần nói là dị linh căn hai loại bởi bất cứ linh căn ngũ hành nào cũng không có khả năng cùng tồn tại với dị linh căn. Mà trên người hắn không những có thể đồng thời tồn tại, mà còn cùng tồn tại những 8 loại linh căn. Như vậy có thể tu luyện nhanh mới là chuyện lạ. Tạp linh căn 5 hệ được coi là tư chất rác rưởi thì tạp linh căn 8 hệ chắc là máy bay chiến đấu trong đống rác rưởi. Lúc Diệp Mặc không hiểu thì Vân Tử Y lại càng không hiểu. Bởi vì thí nghiệm ra tình huống mà ngũ hành đều sáng lại thuộc loại có tư chất kém nhất. Chỉ là khá hơn những loại không có tư chất mà thôi. Nhưng tên mạc ảnh này khiến 8 quả cầu đều sáng, tư chất của hắn quả thực kém chưa từng thấy rồi. Chẳng trách ở những chỗ khác không có kiểm tra ra linh căn. Với loại tư chất này muốn tu luyện quả thực là điều không thể. Vân Tử Y lại một lần nữa hoài nghi với suy đoán của chính mình. Tư chất như thế này mà nói hắn có thể giết chết một võ giả tiên thiên. Còn đã thương một người nửa bước tiên thiên thì đến bản thân cô cũng không thể tin được. Chẳng lẽ suy đoán của mình thật sự sai lầm? Vân Tử Y thầm nghĩ. Nếu Diệp Mặc chính là người mà cô đoán kia thì Diệp Mặc phải là người có tư chất hạng nhất giống như tổ sư Đô Thiên Phái. Nhưng khiến Vân Tử Y có chút nghi ngờ chính là nếu tên mạc ảnh này không phải là cái tên râu kia thì tại sao bóng dáng hắn lại giống tên kia đến vậy? Còn nữa, vừa rồi khi hắn nghe thấy già Lam Hoa tại sao vẻ mặt có chút khác thường? Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp? Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Vân Tử Y lập tức biết mặc dù cô ta hoài nghi mình nhưng cũng không phải là khẳng định chắc chắn. Nghĩ đến đây, hắn liền cười châm biếm. Quả nhiên là tư chất kém nhất, tôi biết ngay mà. Bởi vì Diệp Mặc có thể không phải là người cô muốn tìm nên Vân Tử Y đã không muốn tiếp tục tán gẫu với Diệp Mặc. Cô bưng chén lên như muốn tiễn khách. Nhưng Diệp Mặc đã đến đây. Đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng về già Lam Hoa. Cái này liên quan đến vấn đề trúc cơ của hắn. Không thể qua loa được. Tử Hoa tiên tử, không biết cô tìm tôi có việc gì không? Chẳng lẽ chỉ là muốn giúp tôi thử tư chất sao? Nhưng tư chất của tôi sớm đã biết rồi. Diệp Mặc thấy Vân Tử Y có vẻ không muốn tiếp khách nữa, trong lòng cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ này quả thật là biết lợi dụng. Khi hoài nghi mình thì gọi mình đến. Phát hiện mình không phải là người cô muốn tìm liền bắt đầu mất kiên nhẫn. Vân Tử Y khẽ mỉm cười nói Mạc công tử. Tôi thành thật xin lỗi. Nói thật. Vốn dĩ tôi cho tưởng rằng anh là một người quen của tôi. Tuy nhiên bây giờ đã chứng minh anh không phải. Nhưng tôi không biết vì sao khi nghe thấy già Lam Hoa, Mạc công tử lại có chút thất thần như vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, sở dĩ tôi thất thần khi nghe thấy già Lam Hoa là vì già Lam Hoa quả thực có thể khôi phục lại được dung mạo của tôi. Đây là điều mà một vị tiền bối đã nói cho tôi biết, chỉ là nghe nói loại hoa này rất quý báu. Lúc trước nghe thị nữ của cô nói có loại dược liệu có thể khôi phục lại dung mạo của tôi đã không tin. Nhưng sau khi nghe nói đến già Lam Hoa thì tôi tin rồi. Vân Tử Y đã hoàn toàn hiểu là mình hiểu lầm Mạc Ảnh. Thì ra hắn để ý đến già Lam Hoa là do nó có thể khôi phục lại dung mạo của hắn. Vân Tử Y khẽ mỉm cười. Không nhanh không chậm nói, rất xin lỗi Mạc công tử. Tôi thừa nhận là tôi đã dùng một số thủ đoạn để anh đến đây. Nhưng già Lam Hoa không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Nghe nói những người có được già Lam Hoa đều là những người đã tấn cấp tiên thiên. Hơn nữa già Lam Hoa vẫn là một linh vật trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên chi thượng. Cho nên tôi cũng không có loại hoa này. Người phụ nữ này quả nhiên là người ba phải, Diệp Mặc đương nhiên biết cô ta không có già Lam Hoa. Nếu cô ta có loại dược liệu này thì khi vừa vào hắn dùng thần thức quét qua là thấy ngay. Nhưng bị một người phụ nữ lừa đến đây, trong lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy không vui, sắc mặt của hắn lập tức sầm lại. Dường như cảm giác được sự khó chịu của Diệp Mặc. Vân Tử Y liền thản nhiên nói, mặc dù tôi biết già Lam Hoa rất quan trọng đối với anh nhưng tôi khuyên anh đừng quá hy vọng. Loại thảo dược này anh không thể lấy được. Cũng không thể có cách nào giữ được chúng. Thậm chí còn gánh chịu một tổn thất lớn hơn. Hơn nữa, mặc dù Vân Tử Y tôi không được coi là xinh đẹp nhưng cũng không phải quá xấu. Tôi mời anh đến đây cũng không đến nỗi làm anh khó chịu như vậy chứ. Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng, Tử Hoa tiên tử. Cô rất xinh đẹp. Nhưng trong mắt của tôi, vợ tôi là xinh đẹp nhất. Nói thật, nếu cho tôi lựa chọn, tôi thà ở nhà cùng vợ tôi còn hơn đến đây. Mặc dù Vân Tử Y không nói rõ ràng, nhưng Diệp Mặc cũng biết ý tứ của cô ta. Chính là nói cho dù mình chiếm được loại hoa này cũng sẽ bị người khác giết. Thấy Diệp Mặc không có ý định rời khỏi. Hơn nữa những lời nói của hắn còn mang vẻ khinh thường. Vân Tử Y có chút căm tức. Cô đứng lên nói, trong truyền thuyết, già Lam Hoa phát triển ở Ngũ Uẩn Sơn, trong những nơi thâm sâu nhất. Nhưng không cần nói là đi những nơi thâm sâu nhất Ngũ Uẩn Sơn để tìm già Lam Hoa. Chỉ cần đặt chân vào Ngũ Uẩn Sơn là đã khó có thể giữ được tính mạng. Tôi sẽ tặng anh một tấm bản đồ Ngũ Uẩn Sơn, anh tự đi giải quyết đi. Nói xong, Vân Tử Y lấy ra một tấm bản đồ bằng da dê đặt trước mặt Diệp Mặc. Hai người đã không còn gì để nói nữa rồi. Diệp Mặc cầm lấy bản đồ nhìn qua một chút. Quả nhiên mỗi một địa điểm trên bản đồ đều có ký hiệu dược liệu gì đó rất rõ ràng. Chỉ có điều đây đều là tình hình bên ngoài. Không có tình hình bên trong. Tuy nhiên cái này đã quá đủ với Diệp Mặc rồi. Thậm chí chỉ cần biết tin tức già Lam Hoa ở Ngũ Uẩn Sơn là hắn đã hài lòng rồi. Chuyện được lấy tại T.R.U.A.N.I.I. Diệp Mặc cất bản đồ đi. Sau đó mới đứng lên nói, đa tạ Tử Hoa tiên tử, tấm bản đồ này bao nhiêu tiền? Vân Tử Y hơi nhếch môi, đồng thời tỏ ra vẻ khinh thường nói, tiền thì không cần, coi như là tôi tặng anh. Mặc dù anh đã tu luyện ra nội khí nhưng tôi khuyên anh đừng nên đi nơi đó. Ách! Là tôi nghĩ nhiều rồi, không tiễn. Vân Tử Y nói xong được nửa câu mới nhớ ra. Cho dù người này muốn đi vào nơi đó cũng cần phải có tư cách. Cô căn bản cũng không cần nói những lời này. Được rồi, coi như tôi nợ cô một ân tình cáo từ. Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục phí thời gian nói chuyện với Vân Tử Y, quay người rời khỏi. Kỳ thực hắn còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Đó là cái động phủ thượng cổ mà sư tổ Đô Thiên Phái phát hiện ở chỗ nào? Còn có Vân Tử Y làm thế nào để liên hệ với bên ngoài? Thậm chí vì sao cô ta hoài nghi mình? Nhưng Diệp Mặc biết những câu hỏi này, cho dù là Diệp Mặc hỏi cũng sẽ không có câu trả lời. Tiểu thư, thiếu nữ váy xanh đi đến, nhìn thấy bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi liền gọi một câu. Vân Tử Y day day trán nói hắn có chút kỳ quái. Tuy nhiên hắn không phải là người kia. Hắn quả thật gần như không có tư chất. Tâm trạng của Diệp Mặc cũng không tệ. Hắn không những biết được nơi sinh sống của già Lam Hoa, hơn nữa còn lấy được một tấm bản đồ, còn xóa bỏ hoài nghi của Vân Tử Y đối với hắn. Diệp Mặc đẩy cửa phòng ra. Mục Tiểu Vận đang nói chuyện với Kỵ Y Lan trong phòng lập tức đứng lên, dịu dàng gọi một tiếng tướng công. Mạc đại ca quay về rồi. Kỵ Y Lan rất hiểu lòng người, cáo từ rời đi. Tâm trạng Diệp Mặc sảng khoái, vẫn là Tiểu Vận nhà mình tốt. Vừa rồi có một người nối Thượng Thanh tới đây, nói ngày mai nối Thượng Thanh có người quyết đấu với Lưu Lỗi của Thục Sơn, muốn chúng ta đi xem náo nhiệt. Bởi vì có người lạ đến nên Y Lan sư tỷ sợ em chịu thiệt nên đã chủ động tới. Mục Tiểu Vận lập tức kể lại cho Diệp Mặc biết câu chuyện đã xảy ra lúc Diệp Mặc rời khỏi. Diệp Mặc cười nói tốt lắm. Ngày mai chúng ta cùng đi xem náo nhiệt là được. Nhân tiện xem Lưu Lỗi giết người như thế nào. Mục Tiểu Vận thản nhiên cười, cô đương nhiên biết trong lòng tướng công mình đang nghĩ gì. Tướng công đi đến đó chỉ bởi vì muốn xem Lưu Lỗi. Hắn nhất định đã biết việc này. Y Lan sư tỷ qua đây nói. Tên Lưu Lỗi kia nhất định không phải đối thủ của Tư Mã Bình. Nhưng Mục Tiểu Vận lại không cho là như vậy. Cô tin rằng nếu tướng công đã biết việc này thì Lưu Lỗi nhất định sẽ không thua bởi tay kẻ khác. Chiếc thuyền đi hơn một tháng trên biển. Đối với đại đa số người mà nói, hơn một tháng này thật là buồn tẻ nhàm chán. Cho nên đã xuất hiện một lượng lớn ngành nghề giải trí. Nhưng đối với những người tu luyện cổ võ mà nói, họ có rất ít thời gian. Cho nên những sòng bạc có khu vui chơi giải trí này đều chỉ có những thương nhân bình thường đến. Nhưng nếu nói trên thuyền hấp dẫn người ta nhất chính là trận quyết đấu kia. Thông thường những trận quyết đấu mang mùi máu tanh này được hoan nghênh nhiều nhất. Không chỉ những người tu luyện cổ võ, mà ngay cả những thương nhân bình thường cũng thích xem những trận quyết đấu như thế này. Hơn nữa còn lấy để đánh cược, kinh doanh. Cho nên trận quyết đấu ở chiếc thuyền này rất lớn, hơn nữa còn ở buôn tàu. Mà hôm nay trận quyết đấu của Tư Mã Bình và Lưu Lỗi đã thu hút rất nhiều sự quan tâm cùng những ánh mắt tò mò. Bởi vì đây không những là trận quyết đấu của những võ giả hoàng cấp, mà còn là vấn đề vinh dự giữa Thục Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Sơn. Mặc dù chỉ là một trận quyết đấu nho nhỏ thôi nhưng rất nhiều người thông qua chuyện này để làm văn, thích chuyện bé xé ra to. Khi Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vân đi vào trên buôn thuyền, nơi này đã chật ních người xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 725 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 725 ba sai lầm và một chiêu tôi biết cô gái kia. Đó chính là đệ tử thiên tài mà Băng Hồ thu nhận. Nghe nói là người có tư chất bậc một tốt nhất. Hóa ra là cô ta. Anh nói tôi mới nhớ ra. Hôm đó hình như Tam Đại Ẩn Môn cũng muốn thu nhận cô ta làm đệ tử. Nhưng người đàn ông đó không đồng ý. Không ngờ không gia nhập vào tam đại ẩn môn mà lại gia nhập vào tam đẳng ẩn môn, thật là không hiểu nổi. Đúng vậy, thật là bông hoa nhài cắm bãi. Nói chuyện cẩn thận một chút. Mặc dù băng hồ là môn phái tam đẳng nhưng cũng không dễ động đâu. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận vừa đến sân thi đấu thì những người xung quanh liền bắt đầu bàn luận. Diệp Mặc dường như không thèm để ý. Chỉ có điều Mục Tiểu Vận nghe thấy người khác nói tướng công cô, trong lòng liền cảm thấy tức giận. Vu Vũ Yến vốn dĩ muốn đi chơi bài Diệp Mặc vài câu. Sau khi nghe thấy những người bên cạnh nói chuyện, liền lập tức dừng lại. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Diệp Mặc lại có thể xuất hiện trên thuyền này, thì ra bám váy vợ mà đến. Cô cũng không ngờ, thiên tài tư chất bậc nhất mà cô nghe nói lần trước lại là vợ của Mạc Ảnh. Vận khí của tên này thật tốt. Vu Vũ Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi cùng với những đồng môn thượng thanh. Tuy nhiên lúc cô xoay người rời khỏi đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mục Tiểu Vận xuất hiện ở đây, còn là đệ tử bậc nhất mà băng hồ thu nhận. Vậy những người mà Liêu Uy phái đi đâu rồi? Chẳng lẽ Liêu Uy không mời chào được Mục Tiểu Vận thì cũng thôi luôn. Liêu Uy làm như thế với mình bởi vì sợ núi Thượng Thanh. Nhưng tại sao anh ta lại có thể sợ Mạc Ảnh và Mục Tiểu Vận ở thôn Hoàng Bình chứ? Lúc trước cô biết Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận sẽ bị Liêu Uy đưa đi cho nên cô cũng không hề để ý đến việc này. Bây giờ nghĩ lại mới biết sự tình dường như không đơn giản như vậy. Vũ Yến sư muội, chúng ta đi lên phía trước đi, xem hôm nay Tư Mã sư huynh ra oai như thế nào. Chỉ là tiểu đệ tử vừa mới nhập ngoại môn cũng dám đấu với Tư Mã sư huynh của chúng ta, thật là không biết sống chết. Sau khi Vu Vũ Yến quay người rời khỏi, bên cạnh cô lập tức có sư huynh núi Thượng Thanh đến lấy lòng. Một sư tỷ, cô cũng đến rồi. Đệ tử Phí Trăng mà băng hồ mới thu nhận cùng một vài đệ tử cũng đến xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy Mục Tiểu Vận vội vàng qua chào hỏi. Trong mắt bọn họ, Diệp Mặc không hề xứng với Mục sư tỷ. Tuy nhiên bọn họ cũng là đệ tử mới vừa gia nhập băng hồ nên những việc này chỉ là nghĩ mà thôi. Mục Tiểu Vận khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Ha ha, Mạc đại ca, tôi vừa rồi không nhìn thấy anh, hóa ra anh đã tới rồi. Lưu Lỗi thấy Diệp Mặc lập tức vui vẻ chạy đến chào hỏi. Bởi vì tuổi tác của anh ta nhỏ hơn Diệp Mặc, hơn nữa anh ta cũng rất khâm phục Diệp Mặc, nên rõ ràng đã sửa cách xưng hô. Chỉ có tự mình trải qua mới biết viên đan dược mà Diệp Mặc đưa cho anh ta quý giá biết bao nhiêu. Nếu loại đan dược này bán trên hội đấu giá, nhất định vô cùng đắt. Không đợi Diệp Mặc trả lời, bên cạnh đã có người hừ lạnh một tiếng nói sắp chết đến nơi rồi còn vui vẻ như vậy. Tôi rất bội phục dũng khí của anh. Lưu Lỗi quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện, chính là tên đệ tử phiên thừa nối Thượng Thanh đã từng có xung đột với mình. Ngay lập tức Lưu Lỗi liền hừ lạnh một tiếng nói được rồi. Đợi ta quyết đấu với Tư Mã Bình xong, chúng ta sẽ quyết đấu. Anh có đồng ý không? Nếu không có gan thách đấu thì đừng có đứng đó mà lải nhải. Ha ha, anh muốn cùng tôi quyết đấu. Tôi cũng rất muốn tự tay giết anh, chỉ là tôi chắc không còn hy vọng để đi đến trước mặt anh nữa. Phiên thừa cười ha hả, cảm thấy Lưu Lỗi thật không biết tự lượng sức mình. Lưu Lỗi dương mắt lạnh lùng nhìn phiên thừa. Tôi chỉ hỏi anh có đồng ý ứng chiến hay không, nếu như không đồng ý thì hãy cút sang một bên. Phiên thừa bỗng lớn tiếng cười to. Anh ta giơ tay hô hào bốn phía các vị. Sau khi người này quyết đấu với Tư Mã huynh, nói vẫn còn mạng để cùng ta quyết đấu. Được. Phiên thừa ta nhận lời thách đấu của hắn ta. Tuy nhiên tôi nghĩ Tư Mã sư huynh chắc sẽ không để cho ta có cơ hội này. Ha ha ha. Lưu Lỗi không hề để ý tới anh ta. Quay đầu nói với Diệp Mặc Mạc đại ca. Nghe nói lần này mọi người đều cược tôi thua. Anh có muốn kiếm chút tiền tài không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn thật sự không để ý đến chỗ tiền tài này. Với hắn mà nói, tiền vàng có thể không? Thứ mà hắn cần không phải là tiền bạc mà là linh thảo và linh thạch. Đột nhiên trên buôn tàu phát ra một tràng vỗ tay rầm rộ, còn có một vài tiếng động lớn huyên náo. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn. Một người đàn ông đang bay lên lôi đài. Động tác rất thuần thuộc. Thậm chí anh ta còn xoay người trên không trung. Sau đó vững vàng hạ cánh trên lôi đài. Tuy bộ dạng có chút khó coi nhưng lại rất có khí thế. Quả nhiên là tu vi hoàng cấp đỉnh phong, hơn nữa xem ra vẫn chưa đến 30 tuổi. Từ động tác vừa rồi có thể thấy khinh công của anh ta rất tốt. Tôi đi trước đây, tên tiểu tử này đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Lưu Lỗi chào hỏi Diệp Mặc, sau đó từ từ đi lên lôi đài. Khí thế đương nhiên không thể bằng Tư Mã Binh. Diệp Mặc cười thầm. Hắn biết tên Lưu Lỗi này rất khôn ngoan. Sở dĩ anh ta chậm rãi bước lên đài là vì khinh công của anh ta không thể bằng Tư Mã Bình. Tuy rằng hiện trường trận đấu rất náo nhiệt nhưng những nhân vật tầm lớp cao chân chính rất ít người đến xem. Mà đều là một vài đệ tử cấp bậc thấp. Nhiều nhất chính là những thương nhân và người dân bình thường đến xem. Bọn họ hầu như đều đến đây kiếm tiền, sau đó xem náo nhiệt mà thôi. Nghe nói tên Mạc Ảnh kia với Lưu Lỗi là bằng hữu. Mặc dù Vân Tử Y không có mặt trên thuyền nhưng cũng nhìn thấy rõ trên buôn thuyền rất náo nhiệt. Đúng vậy tiểu thư, hôm qua tôi tìm thấy Mạc Ảnh ở trước cửa phòng Lưu Lỗi. Bọn họ hẳn là quen nhau ở thành Hàng Thụy, chúng ta có qua đó xem không? Tiểu Linh thuận mồm hỏi một câu. Vân Tử Y lắc đầu. Chỉ là hai tên võ giả hoàng cấp quyết đấu có gì đáng xem, đi thôi, chúng ta quay về. Nói tới đây Vân Tử Y lại nhìn một tiểu vận đứng bên cạnh Diệp Mặc, lại lần nữa lắc đầu nói thật sự là đáng tiếc. Bắt đầu quyết đấu. Trọng tài của trận đấu là một gã tuần vệ tu vi huyền cấp. Những tuần vệ loại này thông thường đều là phụ trách trị an và tranh chấp trên thuyền. Khi mà tranh chấp không thể giải quyết được thì hai bên sẽ lên đài quyết đấu. Như vậy lúc này tên tuần vệ này sẽ đảm nhiệm chức vụ trọng tài. Nói là trọng tài nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ là nói một câu bắt đầu là xong. Còn về quá trình quyết đấu, bọn họ sẽ không quan tâm. Bất kể anh dùng biện pháp gì để giết chết đối phương thì đều coi như anh thắng. Ở đây chỉ có sống và chết, không có vi phạm quy tắc hay không. Tư Mã Bình nghe thấy trọng tài nói bắt đầu, liền cười cười, rút trường kiếm bên hông ra. Dựa vào tu vi của Tư Mã Bình hiện giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào huyền cấp. Đối phó với một tên hoàng cấp trung kỳ có gì mà phải lo lắng. Nếu bây giờ anh gọi tôi ba tiếng ông nội, sau đó chui qua hán tôi sẽ nhẹ tay. Tư Mã Bình ha hả cười. Nói tới đây liền dừng lại một chút. Sau đó mới nói tiếp đương nhiên. Anh vẫn phải đưa mạng cho ta. Đầu ngốc còn mạng sống rồi hãy nói linh tinh với ta. Lưu Lỗi không đợi mình nói hết những lời này. Loan đao trong tay đã mang theo một đạo đao quang chém thẳng về giữa trán Tư Mã Bình. Không ngờ lại dám tiến công. Khóe miệng Tư Mã Bình lộ ra một nụ cười độc ác, tuy nhiên hàm răng độc ác của Tư Mã Bình lập tức đông cứng lại. Tốc độ một đao kia của Lưu Lỗi quá nhanh, đây căn bản không phải là tốc độ của võ giả hoàng cấp có thể đạt tới. Giống như mình vừa nhìn thấy động tác của anh ta chặt đao xuống, đao đã tới trán mình rồi. Trong lòng Tư Mã Bình khẳng định, không có nội khí huyền cấp thì không thể có một đao nhanh như vậy. Đến anh ta cũng không thể nào chém ra một đao nhanh như vậy, Tư Mã Bình lập tức hồn bay phách lạc. Nếu anh ta sớm biết Lưu Lỗi là tu vi huyền cấp thì sẽ không khinh địch như vậy. Nhưng anh ta cũng không ngờ tu vi của Lưu Lỗi lại cao hơn anh ta như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Tư Mã Bình liền toát mồ hôi lạnh, anh ta chỉ kịp giơ trường kiếm trong tay vội vàng ngăn cản một chút. Lên kem. Loan đao trong tay Lưu Lỗi dường như không có điểm dừng, vẫn cứ thế chém thẳng về phía trước. Đây không phải là chiêu thức đặc sắc gì. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nó chỉ đơn giản là một nhát chém bình thường mà thôi. Nhưng nhát chém này lại mang theo tốc độ mà Tư Mã Bình không hề nghĩ tới, đến trường kiếm của anh ta cũng không thể ngăn cản. Khi trường kiếm trong tay chợt nhẹ, Tư Mã Bình lập tức biết anh ta thế là tiêu rồi. Trong quyết đấu, bất kỳ một lỗi lầm nào cũng đều có thể khiến bản thân chết thảm. Mà anh ta lại phạm vào ba sai lầm trí mạng. Sai lầm đầu tiên chính là anh ta không tìm hiểu kỹ tu vi của đối thủ, thậm chí cho rằng đối thủ căn bản không bằng mình. Sai lầm thứ hai là khinh địch. Hơn nữa còn khinh một đối thủ có tu vi cao hơn mình. Để đối phương chém một đao về phía mình. Nếu hai sai lầm này vẫn không trí mạng thì sai lầm thứ ba chính là anh ta thật không ngờ loan đao trong tay đối thủ là một vũ khí cực phẩm tương đương với pháp khí. Trường kiếm của anh ta thậm chí không thể ngăn cản được dù một nhát. Tư Mã Bình cảm thấy trên trán chợt lạnh, một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên. Anh ta không ngờ thua, mà lại còn thua chỉ bởi một chiêu. Nếu như là bình thường thua thì thôi. Nhưng bây giờ đến mạng anh ta cũng không giữ được rồi. Một màn đen u ám đang bao vây lấy anh ta. Cảm giác cuối cùng của Tư Mã Bình chính là lồng ngực của anh ta bị một uy lực mạnh mẽ đá trúng. Sau đó cả người anh ta đều bay lên. Lúc này vết máu trên trán anh ta mới rơi xuống từ trên buôm tàu rơi thẳng xuống biển. Từ khi Tư Mã Bình bị Lưu Lỗi một dao giết chết, đến khi Tư Mã Bình bị Lưu Lỗi đá một cước xuống biển. Quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian tích tắc mà thôi. Rất nhiều người thậm chí đến câu hoan hô Tư Mã Bình còn chưa nói xong thì cuộc chiến đã kết thúc. Một sự xoay chuyển quá lớn khiến tất cả mọi người ở đây đều trở nên im lặng. Tuyên truyền rầm rộ mất mấy ngày. Nhưng cuối cùng trận quyết đấu đã kết thúc chỉ trong tiếp tắc. Sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Nếu như nói Lưu Lỗi thua thì mọi người đều sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên. Nhưng người thua lại chính là Tư Mã Bình của núi Thượng Thanh. Anh ta chẳng những thua mà còn thua một cách thảm hại. Cái này tại sao có thể? Phiên Thừa Hồn bay phách lạc thì thào nói một câu. Nhưng một câu hét lớn của Lưu Lỗi đã khiến anh ta run bắn lên. Phiên Thượng, bây giờ đến lượt anh. Vừa rồi trước mặt mọi người anh đã nói sẽ quyết đấu với tôi. Lưu Lỗi, tôi đang ở đây chờ anh lên. Anh là đệ tử của núi Thượng Thanh, đừng để người khác cho rằng anh là con rùa rụt cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 726 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 726 hàng loạt điểm đáng ngờ ồn ào. Bầu không khí ở đây nhờ có tiếng nói của Lưu Lỗi mà lại nóng lên. Tư Mã Bình của núi Thượng Thanh hóa ra chỉ là một cái gối thêu hoa, chỉ để nhìn chứ không dùng được. Nói thì rõ là hoành tráng nhưng khi thật sự sắp rơi xuống đầu thì lại sợ rúm vào. Thượng Thanh Sơn đã là gì, đến đệ tử của Thục Sơn nhìn thấy Lưu Lỗi thì sắc mặt đã khác rồi. Vừa xong Lưu Lỗi dùng một chiêu giết chết Tư Mã Bình. Mặc dù chiêu này có vẻ như là đánh lén nhưng đó vẫn là một chiêu đã giết được địch. Cái này vẫn chưa nhầm nhò gì. Sau cùng Lưu Lỗi còn đá Tư Mã Bình xuống biển. Lưu Lỗi lại một lần nữa khiêu chiến với Phiên Thừa, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phiên Thừa. Những tràng vỗ tay luôn chỉ dành cho người chiến thắng. Còn về chuyện Tư Mã Bình vừa nãy đã không còn ai nhớ tới nữa. Phiên Thừa mặt tái nhợt nhìn Lưu Lỗi, bỗng nhiên cảm thấy chân mình đang run. Thấy mọi người chung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm. Y bỗng nhiên la lớn Lưu Lỗi. Anh đánh lén. Còn gì là anh hùng hảo hán chứ? Nếu như anh mà không đánh lén thì anh làm sao mà có thể đánh được anh Tư Mã chứ? Lưu Lỗi đột nhiên cười ha hả, ừ đấy, tao đánh lén đấy, mày làm gì được? Mày đi mà cáo tội trái quy tắc của tao đi, mày cắn tao chắc. Giờ là lúc quyết đấu giữa chúng ta, ông nội cho mày cơ hội đánh lén đấy, đến đi. Đừng nhút nhát thế. Câu nói của Phiên Thừa ngay lập tức khiến tất cả mọi người đều châm chọc và cười nhạo. Trên đài quyết đấu đừng nói tới đánh lén, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần giết được đối thủ thì sẽ là người chen thắng. Đơn giản là không có từ đánh lén, chỉ là Phiên Thừa sợ rồi. Đồ nhát gan, cút, rác rưởi. Sự châm chọc và cười nhạo rộ lên, nhưng sắc mặt của Phiên Thừa lại càng tái nhợt. Y biết cứ cho là Lưu Lỗi chơi xấu đi chăng nữa thì mình lên đài là chắc chắn chết. Tư Mã Bình dùng kiếm cản lại, thậm chí đến loan đao của Lưu Lỗi trong chốc lát cũng không kéo dài được. Y mà bước lên là đi tìm cái chết. Lưu Lỗi chắc chắn không phải là hạng làm nửa vời. Nghĩ tới đó thôi mà Phiên Thừa toàn thân run lên. Mồ hôi lạnh cứ từng dòng chảy xuống. Phiên Thừa, mày đã không dám bước lên thì đừng trách tao xuống giết mày nhé. Tiếng cười lạnh lùng của Lưu Lỗi vọng tới. Phiên Thừa hồn bay phách lạc. Quyết đấu y đương nhiên biết. Đối phương đưa ra đề nghị quyết đấu có thể không đồng ý. Nhưng một khi đã đồng ý rồi, chưa chết thì không được dừng lại. Trừ phi đối phương chủ động tha cho. Vừa rồi y còn sợ người khác không biết, còn chủ động khoanh tay lớn tiếng. Giờ ai cũng biết y phải quyết đấu với Lưu Lỗi, cho dù y không dám bước lên thì Lưu Lỗi cũng có thể xuống giết y. Hơn nữa, mọi người xung quanh không được phép can thiệp. Vì Phiên Thừa không dám lên đài chịu chết nên một số người lại bắt đầu chế giễu y. Ngay cả người của Thượng Thanh Sơn cũng không chút biểu hiện gì, đều nhường lối cho Phiên Thừa. Người cùng môn phái cũng chấp nhận khiêu chiến của người khác, giờ lại không dám lên đài quyết đấu, thật là mất mặt quá. Phiên Thừa chịu đựng không nổi bỗng xông như điên lên lôi đài. Trong tay y cầm thanh kiếm dài đâm thẳng về phía Lưu Lỗi đánh loạn xạ, chả có gì đáng nói cả. Lưu Lỗi lắc đầu, chỉ nghiêng nhẹ người đã tránh được đường kiếm, rồi liền trả lại một đao. Phiên Thừa dường như được giải thoát, ngã gục trên lôi đài. Lưu Lỗi cảm thấy hai trận quyết đấu này chẳng có tính khiêu chiến gì cả. Sớm biết như thế này anh ta đã chả đột nhiên tập kích cái tên Tư Mã Bình kia. Ít ra cũng có thể xem tên Tư Mã Bình kia có bản lãnh gì. Trước trận đấu chả có ai nghĩ tới kết thúc trận đấu lại có kết quả như thế này. Ngay cả Diệp Mặc cũng không ngờ tới. Tên Tư Mã Bình còn không chịu nổi một đòn. Hết náo nhiệt. Mọi người cũng đều tản đi. Người chủ trì trận đấu này thắng lớn. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng người cược Lưu Lỗi thắng lại rất ít. Từ một ngóc ngách, một người đàn ông trung niên lầu bầu nói Lưu Lỗi là người mình khảo nghiệm. Nó rõ ràng chỉ có tu vi đỉnh hoàng cấp trung kỳ. Làm sao đột nhiên lại bộc phát tu vi của huyền cấp? Lẽ nào nó giấu tài, hay là trên thuyền có kỳ ngộ gì chăng? Lưu Lỗi thắng trận đấu, đồng nghĩa với việc anh ta thắng được rất nhiều tiền, trong lòng vô cùng hả hê. Anh ta đang nghĩ tới việc đi tìm Diệp Mặc thì bị một người của phái Thục Sơn chặn lại. Nói có trưởng lão phái Thục Sơn muốn gặp anh ta. Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi rời khỏi, biết sau trận đấu này, Lưu Lỗi ít nhất cũng có thể làm đệ tử của một môn phái. Đệ tử nội môn gặp hai ẩn môn, địa vị cũng không tồi. Cái gì? Em nói cái tên Lưu Lỗi của phái Thục Sơn thắng rồi. Tư Mã Bình là hoàng cấp đỉnh phong. Còn tên Lưu Lỗi kia chỉ là tu vi hoàng cấp trung kỳ. Anh ta làm sao có thể thắng được chứ? Vân Tử Y vừa nghe Tiểu Linh nói liền kinh ngạc đứng lên. Với hạng người như Vân Tử Y, thi đấu giữa Lưu Lôi và Tư Mã Bình không đáng để xem. Nhưng với cương vị là người phụ trách thần thương hội, cô vẫn biết ai thắng ai thua. Nhưng thực tế và những gì cô dự đoán lại hoàn toàn trái ngược, kết quả này thật sự vượt xa so với dự liệu của cô. Tiểu thư, cái tên Lưu Lỗi chẳng những thắng Tư Mã Bình mà còn một chiêu đánh chết hắn. Nghe nói Tư Mã Bình đến cơ hội phản kháng cũng không có. Sau đó một đệ tử khác của phái Thục Sơn phiên thừa lên quyết đấu với Lưu Lỗi. Hắn cũng bị một chiêu đánh chết. Cô gái mặc váy xanh thành thật trả lời. Vân Tử Y nhíu nhíu mày trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, lẽ nào tình báo của chúng ta nhầm lẫn. Lưu Lỗi thực chất không phải người luyện võ hoàng cấp mà đã đạt đến huyền cấp. Nhưng nghĩ kỹ thì làm sao có thể như vậy được. Tất cả những người luyện võ huyền cấp từ 30 tuổi trở xuống cô đều có danh sách. Nếu Lưu Lỗi là người luyện võ từ 30 tuổi trở xuống thì cô sớm đã lôi kéo Lưu Lỗi rồi. Không đúng, hôm qua Mạc Ảnh đã tới phòng của Lưu Lỗi sau đó mới tới chỗ của mình. Lẽ nào chuyện này có liên quan tới Mạc Ảnh? Hay mình vẫn chưa nhìn thấu hắn? Cứ coi như mình chưa nhìn thấu hắn đi nữa thì hắn cũng không thể khiến Lưu Lỗi trở lên lợi hại trong một thời gian ngắn như vậy. Vân Tử Y lắc đầu nói, Tiểu Linh, cô đi dò hỏi một chút về Lưu Lỗi của Thục Sơn kiếm phái, xem rốt cuộc anh ta như thế nào. Thông tin về Lưu Lỗi nhanh chóng được truyền đi. Hóa ra Lưu Lỗi đã từng có một gốc cây liễu thanh la, bên trên còn có hai bông hoa nhỏ. Lưu Lỗi vốn dĩ định đợi khi anh ta đạt tới hoàng cấp sẽ dùng một bông tấn cấp huyền cấp. Đợi sau khi luyện xong huyền cấp đỉnh phong sẽ tiếp tục lấy một bông nữa để tấn cấp lên địa cấp. Nhưng kế hoạch vạch ra không bằng sự thể biến hóa. Vì lời thách đấu của Tư Mã Bình, anh ta đành cùng lúc dùng liền hai bông. Chỉ sau vài ngày liền từ giai đoạn giữa của hoàng cấp lên luôn tới giai đoạn đầu của huyền cấp. Vì Lưu Lỗi đã thăng cấp tới huyền cấp. Hơn nữa anh ta vẫn chưa tới 30 tuổi. Nên bây giờ đã là đệ tử chính thức của Thục Sơn kiếm phái. Không ngờ là Liễu Thanh La. Chẳng trách anh ta có thể tăng lên huyền cấp. Đó chính là dược liệu để thăng cấp địa cấp. Thật đáng tiếc. Vận khí của anh ta đúng là tốt thật. Liễu Thanh La rất khó mà tìm. Vân Tử Y nghe tin về Lưu Lỗi mà tự nhủ. Mà lúc này trên thuyền các thủ lĩnh của các ẩn môn phái đều đã tụ tập đông đủ. Mặc dù nói các nhân vật chủ chốt của các ẩn môn thực ra vẫn là một vài môn phái hạng nhất hay là môn phái nhất đẳng. Còn có môn phái nhị đẳng. Chuyện bọn họ thương lượng tất nhiên không phải là chuyện của Lưu Lỗi. Mặc dù hiện tượng Lưu Lỗi đã gây nên sóng gió, nhưng vì cấp bậc của anh ta còn quá thấp, nên chưa có ảnh hưởng lớn tới nội tình những ẩn môn này. họ tụ tập lại là vì chuyện của Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường. Tuy nói những ồn ào của hai môn phái Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường không môn phái nào liên quan tới môn phái nào, nhưng hai môn phái này có mối giao hảo tốt với rất nhiều môn phái. Song Tử Kiếm Môn có đông đảo đệ tử nữ xinh đẹp. Hơn nữa những đệ tử này đều biết song tu pháp quyết. Một khi họ cùng nam giới luyện song tu pháp quyết này, không những không hề ảnh hưởng tới việc tu luyện của nam giới mà ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Do vậy mà rất nhiều nam giới của các môn phái lấy đệ tử của song tu kiếm môn làm vợ để tăng tốc độ tu luyện. Cho nên song tử kiếm môn có rất nhiều đồng minh. Nhưng Đoán Khí Đường càng có nhiều ủng hộ của các môn phái hơn, vì binh khí và pháp khí của Đoán Khí Đường đều là hạng nhất. Đa số ẩn môn đều mua binh khí và pháp khí của Đoán Khí Đường nên số môn phái có quan hệ tốt với Đoán Khí Đường cũng rất đông. Một khi Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường đánh nhau, liên lụy cũng rất lớn. Thậm chí nhiều môn phái khác cũng bị dính líu vào. Đều là đặc đẳng môn phái đặc đẳng và môn phái nhất đẳng nên họ không hy vọng sự việc này xảy ra. Chính vì vậy, sau khi Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường phát sinh mâu thuẫn ở buổi đấu giá, các môn phái đặc đẳng và môn phái nhất đẳng đều cố gắng hòa giải. Chính vì vậy, tuy trưởng môn Kỳ Hữu Tân của Song Tử Kiếm Môn và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường không ra nhau, nhưng sau nhiều ngày cũng coi như là có thể khống chế được sự kích động của mình, không làm xảy ra xung đột gì lớn. Quan trọng là bọn họ phát hiện ra trong chuyện này có rất điểm đáng ngờ. Vì mọi người đều biết tụ hội lần này là vì vấn đề gì, thế nên khắp nơi trong hội trường đều bàn chuyện. Lúc đầu Kỳ Hữu Tân còn bình tĩnh, nhưng khi nghe người khác bàn tán, nghĩ tới cái chết thảm của con, Kỳ Hữu Tân dường như không kiềm chế được mình. Gã ta nhìn chằm chằm phó đường chủ Hạ Trọng Viêm và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường. Không đợi Kỳ Hữu Tân và Vạn Hậu Đức của Đoán Khí Đường xảy ra tranh chấp, một ông lão gầy gò của Thái Ất Môn đứng dậy nói: Kỳ trưởng môn, ông an tâm đi. Chuyện này tôi cùng anh Lăng của Côn Càng đã tính đi tính lại kỹ lưỡng rồi. Hơn nữa, Gia Nhàn sư tỷ ở Từ Hàn tỉnh trai cũng cho rằng việc này có gì đó là lạ. Vì nguyên nhân này nên hôm nay mới lại họp mọi người ở đây. Một người tên Chương Trường Văn là trưởng lão cấp tiên thiên của phái Thái Ất Môn nói: cơ bản những người ngồi đây cũng cần giữ chút thể diện. Cho nên, lúc đầu còn bàn bạc sôi nổi, sau đó thì lập tức yên tĩnh luôn. Thấy mọi người đã yên lặng, ông mới nói: sau khi phân tích, chúng ta có 10 điều nghi vấn lớn. Thứ nhất, cái tên râu rậm rõ ràng biết hắn mua đồ sẽ có người theo dõi. Hắn còn nghênh ngang ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Đây chẳng khác nào dụ người khác bám theo hắn. Thứ hai, sau đó tên râu rậm và đồng bọn không có tung tích nữa. Thứ ba, Ngụy Ngọ rõ ràng muốn bỏ trốn, nhưng vì sao lại còn ở ngoài thành Hàng Thủy mua một bộ võ phục? Thế này chẳng khác gì là cố ý tiết lộ tung tích. Nếu nói là hắn cố ý bày mê trận, làm vậy cũng hơi quá. Thứ tư, nếu quả thật phó đường chủ Hạ làm, ông ta đã có được món đồ vô cùng quý ấy rồi mà còn bị thương thì không nên quay lại ngoại thành Hàng Thủy. Đương nhiên đáng nghi lớn nhất vẫn là điều thứ năm, trưởng lão Mẫn Chí Phong của Song Tử Kiếm Tông. Mặc dù bị thương nhưng đã chết trước dưới kiếm, sau đó mới là vết cắt của dao. Tôi nghĩ chỉ cần không phải ngu đần, Ngụy Ngọ không thể nào cố ý làm hiện trường giả là do hắn giết trưởng lão Mẫn Chí Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 727 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 727 giống như đã từng quen biết sau khi nghe xong lời nói của chương trưởng lão Thái Ất Môn. Mọi người đang ngồi đều âm thầm kinh hãi. Nếu điều chương trưởng lão nói là sự thật, như vậy trong chuyện này nhất định là có người hãm hại. Khó trách Kỳ Hữu Tân có thể nhịn được đau khổ, mà không tìm Hạ Trọng Viêm liều mạng. Có thể gây tổn thương cho Hạ Phó Đường Chủ, còn có thể giết Mẫn trưởng lão, sau đó còn có thể vu oan hãm hại. Thậm chí còn mang theo Ngụy Ngọ đi Hàng Thủy Thành một chuyến, rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Người này, một vị trưởng lão đang ngồi kinh ngạc nói nửa câu đầu, liền nói không được nữa. Tuy rằng ông ta nói không được, nhưng người đang ngồi đều hiểu được ý tứ của ông ta. Ý tứ của ông ta là người này đã nghịch thiên. Có thể làm được những điều này, ngoại trừ cao thủ tiên thiên trung kỳ trở lên, người thường là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa người này giết người xong còn bố trí nhiều nghi hoặc như vậy. Dành lấy thời gian để hắn chạy trốn. Tức là nói người này làm xong chuyện cũng không có bị trọng thương. Hơn nữa, Lăng Vô Thủy nói hai chữ này liền dừng lại một chút. Lại nhìn quanh bốn phía một cái. Rồi mới chậm rãi nói tôi phát hiện một điểm đáng ngờ. Điểm này mới khẳng định Mẫn trưởng lão đúng là bị người hãm hại. Thậm chí người hãm hại Mẫn trưởng lão còn là đến từ bên ngoài. Cái gì? Nghe xong lời nói của Lăng Vô Thủy, mọi người đang ngồi gần như đều kinh ngạc đứng lên. Có thể ngồi ở chỗ này, đương nhiên biết cái gì gọi là bên ngoài. Đất Thần Châu tương truyền là thế giới tu luyện mà thời thượng cổ dùng thủ đoạn thông thiên cách ly ra mà thôi. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng thời gian lâu dài, liền biến thành sự thật. Thế giới tu luyện này bởi vì trôi qua rất lâu rồi, hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện cổ võ bình thường thôi. Nhưng cho dù là tu luyện cổ võ, tu luyện tới cực hạn cũng khiến người kinh sợ. Người tu luyện cao tầm ở tiểu thế giới đương nhiên biết cái gì là bên ngoài. Cho tới nay, chỉ có người tiểu thế giới có thể đi ra ngoài, người ở phía ngoài còn chưa thể vào được đây. Hiện tại ý tứ của Lăng Vô Thủy nghĩa là người ở bên ngoài chẳng những vào được đây, hơn nữa còn có thể giết cao thủ tiên thiên. Việc này còn chịu nổi sao? Lăng trưởng lão, trong chuyện này không phải chúng tôi không tin lời của ông. Chỉ có điều đây cũng khiến người nghe rợn cả người một chút. Lại một người đàn ông đứng lên, có chút giật mình nói. Đối với bọn họ mà nói, một khi người ở bên ngoài có thể đi vào đến đây. Đó là một chuyện đại sự, nghe nói khoa học kỹ thuật phía ngoài phát đạt, một quả bom là có thể nổ một thành phố. Cho dù là bọn họ tu luyện cổ võ càng lợi hại, cũng không thể lợi hại hơn loại bom này. Lăng Vô Thủy khoét tay áo, việc này chỉ là phán đoán của tôi. Bởi vì Mẫn trưởng lão trước khi chết để lại một chữ, mà cái chữ kia chính là một chữ đoán. Người này lưu lại cái chữ này với mục đích có thể là vì khiến người của chúng ta hoài nghi Mẫn trưởng lão trước khi chết lộ ra tin tức. Nhưng hắn thật không ngờ ở Thần Châu, thời điểm chúng ta viết chữ đoán, hai bên chữ kim kia đều có hai chấm, mà chữ hắn viết lại không có. Theo tôi được biết, hiện ở thế giới Hoa Hạ bên ngoài, khi viết chữ đoán không có hai chấm này. Cho nên tôi mới hoài nghi đây là người ở bên ngoài. Đương nhiên cũng không bài trừ là người trong chúng ta học tập phương pháp bên ngoài, nhưng loại khả năng này không lớn. Tuy nhiên bất luận như thế nào, Mẫn trưởng lão sẽ không viết như vậy. Kỳ Hữu Tân thấy tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía y gật gật đầu nói đúng là như vậy. Mẫn trưởng lão và chỗ đất phía dưới người ông ấy, chúng ta cũng đã đào lên cùng đặt ở trong quan tài. Bởi vì cái chữ kia rất mơ hồ. tôi cũng là mấy ngày hôm trước mới phát hiện ra. Ngày hôm qua tôi nói cho Lăng trưởng lão. Nhưng cho dù là như vậy, Hạ Trọng Viêm cũng không thể giải thích nghi vấn. Bởi vì việc này y cũng có thể nghĩ đến, cũng có thể cố ý làm như vậy. Tuy rằng Kỳ Hữu Tân nhìn Đoán Khí Đường với ánh mắt phẫn hận như cũ, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, y quả thật lý trí rất nhiều. Thậm chí trong lòng của y đã biết sự tình này hẳn là không có quan hệ đến Đoán Khí Đường. Chỉ có điều y nhất thời tìm không thấy đối tượng báo thù, lúc này mới gắt gao nhắm vào Hạ Trọng Viêm. Diệp Mặc tuyệt đối không thể ngờ được hắn viết thêm chữ này là vẽ rắn thêm chân. Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ đem thi thể Mẫn trưởng lão hóa thành tro bụi, cũng giảm đi nhiều điểm đáng ngờ như vậy.